Ngươi, lại một trận đánh nhau, Thanh Nhã, lần hai lại tiếp tục diễn ra, trong khi nguyên nhân chính lúc này đang ngủ ngon lành trên giường êm nệm ấm. Cách chương.